được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lo Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tiếng bước chân phía sau lưng không nhanh không chậm, nhưng lại luôn bám sát sau lưng cô ấy. Thời gian bắt đầu trôi càng lúc càng chậm. Con hẻm vốn không dài mà đi mãi không hết. Trong không gian chật hẹp, nỗi sợ mỗi lúc một lớn hơn. Bỗng nhiên trong đầu Thẩm Vấn Lôi nhớ tới vụ án nữ sinh mất tích. Nghĩ đến đầu đuôi vụ án, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm thấy sợ hãi bước nhanh về phía trước. Nhưng tiếng bước chân kia đột nhiên tăng nhanh hơn. Sắc mặt Thẩm Vấn Lôi trắng toát, bàn tay nắm chặt lấy túi sách, bắt đầu vội vàng chạy về chỗ sáng ở phía trước. Tiếng bước chân bỗng dừng nhanh hẳn lên. Thẩm Vấn Lôi vô cùng hạnh phúc khi bản thân đang đi giày thể thao. Hơn nữa, con hẻm nhỏ này cũng không dài. Cuối cùng, cô ấy cũng chạy tới đầu con hẻm, đi tới nơi sáng đèn. Bên tai nghe thấy tiếng người bàn tán. Nghe thấy những tạp âm này lại khiến bản thân cảm thấy một loại an tâm trước này chưa từng có. Thở phào một hơi, sau đó không buồn suy nghĩ, bèn vô thức quay đầu lại nhìn. Trong con hẻm yên tĩnh, trống không, không có thứ gì. Không có người. Thẩm Vấn Lôi hít sâu một hơi, mang theo nghi ngờ và nhẹ nhõm quay đầu lại. Sau đó máu trong cơ thể như đồng lại. Một gương mặt gần như dán sát vào người cô, khóe miệng khẽ cười. Cô gái nhỏ, mượn của cô một thứ. Máu trong người Thẩm Vấn Lôi như bị lạnh đi. Trong chớp mắt nỗi sợ nuốt chừng lấy cô. Cô muốn kêu cứu, nhưng lúc này đến cô không thể mở miệng. Ngón tay cũng không nhúc nhích được chút nào. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch. Cũng chính lúc này, tiếng bước chân vội vã từ phía sau vọng tới. Đột nhiên môi trường xung quanh Thẩm Vấn Lôi diễn ra những thay đổi cực lớn, giống như bị kéo dài ra vậy. Hoặc có lẽ như ngồi trên xe híp mắt nhìn những bóng sáng lướt qua của ánh đèn đường. Mỗi một tia sáng đều bị kéo thành từng vệt sáng dài. Mà sau đó cô bỗng nhiên phát hiện ra bản thân vẫn còn ở trong con hẻm nhỏ không người kia. Trước mặt vẫn còn con đường dài hơn 100 mét nữa. Mà mình mới vừa quay đầu lại, có một cô gái cầm kéo đang đứng nhìn cô ấy. Trên chiếc kéo kia còn đang nhỏ máu. Nhưng người phụ nữ đó không nhìn con mồi là cô đây, mà nhìn sang bên cạnh. Thế là Thẩm Vấn Lôi vô thức nhìn theo. Cốp. Từ bước chân nhanh nhẹn văng lên, một đôi giày thêu đỏ nhảy vụt lên trong ánh sáng giống như một thiếu nữ đang nhảy múa, mà thanh niên mặc áo đen đang dựa vào tường, phía sau lưng còn đeo một thanh kiếm. Lá bùa ản tầm tĩnh trí trong tay cháy dần thành tro tàn, trầm giọng nói. Quỷ đánh tường, quỷ chảy mắt. Trên người có 3 ngọn đèn, đi đêm không được quay đầu nhìn lại. Sau này nhớ kỹ đó. Người phụ nữ gầy gò cầm kéo nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sau lưng chàng trai, trên mặt hiện lên vẻ phòng bị, lập tức nhào về phía Thẩm Vấn Lôi đang sợ đến bùn rùn tay chân bên cạnh. Kiếm dài không tới 3 tấc, không kịp nữa rồi. Tiếng thét âm trầm mà lanh lảnh, còn có ánh lửa đột ngột bùng lên cùng lúc cho con hẻm nhỏ này. Thân thể cốt nữ bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, mất đi phương hướng vốn có của nó. Trên khuôn mặt đầy biểu cảm ngạc nhiên, sau đó xuất hiện từng lỗ trống bị trúng đạn. Ở một hướng khác, Châu Dì tóc ngắn năng động, mặc âu phục vứt băng đạn đã xảy hết sang một bên, nhanh nhẹn thay một băng đạn khác. Anh có đợi gì nữa? Vệ Uyên ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu. Đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Ánh mắt anh kiên định, rút thành bát diện hàn kiếm sau lưng ra phóng người tới. Huyền Nguyên kiếm quyết, chảm quỷ thức. Bát diện hàn kiếm sắc bén đâm thẳng về phía trước, tham gia vào trận chiến. Dậm chân, ổn định thân thể. Trong lúc thở ra, lưỡi kiếm thuận thế quét ngang, chém ra một đường hồ quang. Cây kiếm màu đen trong tay cốt nữ rõ ràng là vật âm, khi va chạm với bát diện hàn kiếm lại phát ra âm thanh lách tách như tia lửa thiêu đốt. Trên thần kiếm hiện lên những văn tự bùa chú. Vệ Uyên lập tức xoay người tiến lên phía trước, tay trái nắm lấy thanh kiếm gãy, cánh tay dồn sức chém mạnh về phía cốt nữ. Loan thoáng đầu đó dường như có một tiếng kêu khẽ khẽ vang lên. Cả Châu Di lẫn Thẩm Vấn Lôi đều hoảng hốt khi nhìn thấy con mãnh hổ đang biến hóa khôn lường sau lưng Vệ Uyên. Kiếm thuật được sinh ra từ thư hùng long hổ kiếm pháp lại kết hợp với lệnh bài ngọa hổ. Uy lực của kiếm pháp đoạn kiếm thông qua đường kiếm mạnh mẽ này đã được Vệ Uyên phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Trên thần thanh đoạn kiếm vốn có chứa âm khí, lại cộng với lá bùa phá sát chủ tà mà Vệ Uyên vừa thêm vào khi nãy, cốt nữ không dám đỡ đòn, không thể không lùi về sau. Chẳng lúc hai bên tranh đấu, khí thế vô hình cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, mà một khi vừa lùi xuống, khí thế trên người không tránh khỏi sẽ trở nên suy yếu. Thành bát diện hàn kiếm trong tay phải của Vệ Uyên không ngừng đuổi đánh, trường kiếm bên tay phải đi lòng kiếm quyền, nhẹ nhàng, sắc bén. Vô số thanh kiếm chỉ trong chớp mắt đã phóng ra khắp nơi, hệt như một màn mưa tuyết dày đặc. Thanh kiếm gãy bên tay trái thì đi hổ kiếm quyền, mạnh mẽ, bá đạo. Chỉ vài chiều đã khiến cho cốt nữ bị dồn ép đến không thể không lùi về sau. Châu Di nhân cơ hội này mà đưa Thẩm Vấn Lôi đang sợ hãi tới không thể cử động được kia đi ra khỏi con hẻm do quỷ đánh tường tạo ra. Cô vẫn có thể đối phó được với thứ quỷ vật tầm thường này, còn gặp phải những loại yêu quái hung ác này thì lại có hơi quá sức. Bùa chú của đạo sĩ có thể tác động đến cơ thể yêu quỷ. Lúc vẽ bùa cần phải thực hiện đạp cường bộ đầu, khi điều khiển bùa cũng phải đọc thẩm chú văn. Từng có đệ tử thiên sư phủ đã thử khắc bùa chú lên súng ống đạn dược, nhưng khi bắn ra, bùa chú văn trên bùa lại bị phá tan, không thể bộc phá được đại công lực, thậm chí trước mắt còn chưa thể thành công. Mà sát thương của súng ống đạn dược bình thường đối với những loại yêu quái tinh danh này mà nói thì cũng không thấm vào đâu. Hơn nữa, vũ khí có sức công phá lớn thì lại không thể phát huy tác dụng được trong thành phố. Ít nhiều vẫn khá khó xử. Châu Di đưa cô gái nọ ra ngoài, còn Vệ Uyên bên này vẫn đang triển miên chiến đấu với cốt nữ, nhưng nhất quyết không chịu sắp lá cả. Cho dù đối phương có lộ ra sơ hở đi chẳng nữa, anh cũng tuyệt đối không muốn tiến gần trong phạm vi ba bước chân, chỉ lấy kiếm làm ranh giới, đứng ở bên ngoài không ngừng làm tiêu hào pháp lực của yêu ma này. Bùa chú của thiền sư phủ phần lớn không thiên về chiến đấu, nhưng vì được vẽ bởi đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm, nên thời gian duy trì hiệu lực vẫn rất mạnh. Có thể là do cốt nữ vừa mới thoát khỏi phòng ấn không lâu, hoặc có lẽ là sức mạnh của nó liên quan đến số lượng của họa bì nô. Sau một hồi tranh đấu, cốt nữ đã lộ ra dáng vẻ mệt mỏi không thể chống đỡ được. Vệ Uyên ngắm chuẩn thời cơ, xoay chuyển bước chân. Bát diện hàng kiếm sửa đổi lại chiêu thức, đường kiếm nhẹ nhàng sắc bén trước đó, biến thành phong cách kiếm thuật chiến đấu ngắn gọn, xúc tích. Khí thế lẫm liệt, cốt nữ chẳng thoáng chốc không kịp trở tay, bị Vệ Uyên đâm xuyên người. Lưỡi kiếm cắm vào rồi rút ra. Vệ Uyên nháy mắt đã lùi bước, kéo giãn khoảng cách đôi bên. Nhưng cốt nữ lại không dùng chiều cốt thứ hợp bão kia mà là trái lại, trong miệng chỉ rì rầm phát ra một tiếng oán hận, một luồng sát khí đen kịt dày đặc tản trong không khí. Vệ Uyên phát hiện điều bất thường. Anh lập tức rút một lá bùa phá sát chủ tà dắt bên hông ra, vội vàng đọc pháp chú, ném lá bùa nọ về phía cốt nữ. Luồng sát khí màu đen bị phá tan, bên trong chỉ còn lại một tấm da người rách nát. Chạy rồi sao? Làm mánh khóe do sơn quân chuyển thụ. Vệ Uyên tự lẩm bẩm, nhấc tay kẹp lấy lá bùa thiên lý truy tung. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trầm động huyễn hoặc, hoàng lãn thái nguyên, sắc. Bùa chú tản đi, hết thảy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô cùng tự nhiên, rõ nét trong mắt Vệ Uyên. Mà trong đó luồng uế khí đèn kịt nọ lại càng hiện ra rõ rệt hơn. Vệ Uyên rút kiếm đuổi theo, mới đi được vài bước, anh chợt nghe thấy tiếng nổ máy gầm rú, chiếc mô tô của Châu Di dừng ngay trước mặt Vệ Uyên. Lên đi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà cốt nữ đi theo sơn quân, cũng không biết đã đạt được lợi ích gì. Thủ thuật chạy trốn bí hiểm khó lường đó gần như sắp thoát khỏi phạm vi hiệu lực của bùa chú thiên lý truy tung trong tay Vệ Uyên. May mà xe của Châu Di đủ mạnh, trong tình thế cấp bách, bất chấp tất cả mà lao đi, thậm chí còn vượt vài cái đèn đỏ. Dưới sự chỉ dẫn của Vệ Uyên, chiếc xe gắt gao bám giết lấy tủng tích của cốt nữ. Nửa đường còn nhìn thấy một cảnh sát vì bảo vệ cho cô gái bên cạnh mà cánh tay bị thương. Cũng may Châu Di đã chuyển tin tức đi, vì vậy nên tổ hành động đặc biệt đã hợp lực với cảnh sát địa phương, cố gắng hết sức giải tán người dân đi trên con đường phía trước, đồng thời còn cử các thành viên của tổ hành động đặc biệt sang ngăn cản, tránh gây ra hỗn loạn quá lớn. Có điều nếu cốt nữ đã buộc phải dựa vào việc hại người để khôi phục nguyên khí thì hẳn là nó đã đến giới hạn rồi. Khi lá bùa thể lý truy tùng thứ ba bị tiêu hào hết sức mạnh, cuối cùng Vệ Uyên cũng thấy được Điền tiểu thư trong hình hài một bộ xương khô kia. Trước mặt nó là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, tay cầm trường kiếm phất trần đang trói chặt lấy nó. Quần áo trên người anh ta mang phong cách hơi hướng của đạo bào, nhưng kiểu dáng đơn giản hơn, hành động cũng thuận tiện hơn. Đường kiếm trên tay thanh niên nọ khá sắc bén. Cốt nữ dường như không có nổi sức lực để đánh trả, chỉ trong 3 chiều đã bị đánh bại. Ngay lúc này, từng thanh sơn sườn trắng hiếu của nó chợt nhích lên, cánh tay đồng thời ôm lấy thanh niên kia. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng, lùi xuống, nâng tay rút vỏ Bát Diện Hàn Kiếm ở sau lưng ra. Anh dán bùa phá sát chủ tà lên, mạnh mẽ vùng tay ném sang. Vỏ kiếm mang theo một cơn ác phong, xoay chuyển đúng lúc nện thẳng vào người cốt nữ. Một tiếng răng rắc vang lên. Một khúc xương gai của cốt nữ đã bị vỏ kiếm đâm xuyên qua. Mánh khóe bị bại lộ. Thanh niên nọ hoảng sợ lùi ra. Vệ Uyên nhân lúc chầu gì giảm tốc độ, lại mà nhảy xuống xe. Hai thanh kiếm trên tay sắc bén không gì sánh được. Anh lợi dụng lực quán tính mà lao thẳng về phía cốt nữ. Trường kiếm đâm tới phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng gầm của rồng. Còn đoạn kiếm thì lại dũng mãnh như hổ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn đặc tính của huyền nguyên kiếm quyết. Sau khi sử dụng loại thuật pháp chạy trốn kia, cốt nữ vốn đã đến cực hạn của nó. Không qua mấy chiều đã bị chém đứt xương đùi, ngã bệt xuống đất, không thể cử động. Vệ Uyên không chú ý đến sắc mặt đột nhiên thay đổi của thanh niên kế bên. Tay trái trả thanh kiếm gãy vào vỏ, tay phải cầm Bát Diện Hàn Kiếm, ngón tay vuốt về lưỡi kiếm. Bước chân theo quỷ cách vũ bộ, chậm rãi tiến lên. À cốt nữ đột nhiên dãy ruộng quỳ dạp xuống đất, miệng phát ra âm thanh trong trèo của cô gái. Giọng nó réo rắt thảm thiết. Các vị đạo trưởng, xin các vị hãy tha mạng, xin hãy tha mạng. Tiện thiếp vốn là con gái nhà nông, luôn làm việc thiện giúp đỡ mọi người. Chỉ là sau khi bị phủ quần đánh chết lại bị hổ quần khống chế, nên bất thần bất sò kỳ. Các vị đều là người xuất thế, ẩn đức nhiều vô số. Không cầu xin có thể lấy lại được tự do. Chỉ xin thần mang tội này có thể trợ giúp các vị đạo trưởng tiêu diệt được hổ quần, lấy công chuộc tội. Lúc đó chỉ mong các vị cho ta được đầu thai chuyển kiếp. Nét mặt của Châu Di lẫn vị thanh niên đang ngăn cản con yêu quái này đều lộ ra vẻ lưỡng lự. Không phải mềm lòng tin tưởng quỷ vật, mà là nghe nói còn có thứ gọi là hổ quân kia. Cảm thấy hoang mang, trong đầu không khỏi có ý niệm muốn tạm lưu lại đường sống cho con yêu vật này. Trái với bọn họ, Vệ Uyên vẫn thờ ơ đứng yên tại chỗ, thầm cảm thán một tiếng. Quả nhiên, trải qua ngàn năm, đầu gỗ cứng nhắc cũng có thể thành tinh rồi. Mới năm xưa vẫn còn mang đạo hiếu ra thuyết phục Từ Đại Giáo Úy, mà bây giờ lại biết được cách dùng đạo lý để hành động có lợi cho mình. Lòng dạ thay đổi nhanh thật. Cốt nữ liên tục dập đầu, lời nói khẩn thiết. Vệ Uyên thu hết nét mặt của hai người Châu Di bọn họ vào trong mắt, nhìn về phía cốt nữ, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Anh lên tiếng. Nhà họ Điền cũng chẳng phải là nhà làm nông gì. 1000 năm trước đã tha cho người một mạng, kết quả lại dẫn đến việc quan viên toàn thành bị biến thành già người. Toàn bộ 100-200 người ở Lưu Phủ đều chết oan uổng. Bây giờ người vẫn còn dở chiêu này sao? Cốt nữ giật mình, chợt nhớ lại đoạn ký ức đau khổ nhất trước kia. Nếu ả ta vẫn còn vẻ bề ngoài, lúc này ắt hẳn sẽ trừng ra dáng vẻ khiếp sợ, cò rút con người mà nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên đứng khuất sáng cho nên không thể nhìn rõ được gương mặt anh, chỉ là một tay cầm Bát Diện Hán Kiếm, sau lưng đèo đoàn kiếm, loáng thoáng còn nghe được tiếng hổ gầm gừ, lại quen thuộc với mánh khóe và chuyện quá khứ của ả đến thế. Cốt nữ đột nhiên dãy giụa, giọng nói vô cùng hoảng sợ xen lẫn cảm phẫn. Không, không thể nào, việc này không thể, người là con người. Sao lại sống được hơn 1000 năm? Không thể có chuyện đó. Vệ Uyên không khỏi lắc đầu trong lòng. À cốt nữ này trong lúc hoảng sợ đã nghĩ anh là vị Từ Đại Giáo Úy cổ đại kia. Thật sự rất nực cười. Có thể thấy được ả ta vì quá sợ hãi mà đã mất đi lý trí. Vệ Uyên cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hít sâu ngừng thần. Ngón tay ấn mũi kiếm xuống, hơi hơi dùng sức. Một vệt máu tươi chảy ra. Dùng máu viết bùa phá sát chủ tà lên trên lưỡi kiếm. Máu của anh có chứa pháp lực, lại có chú linh thần thông. Bùa chú trên mũi kiếm lập tức sáng lên, chợt mạnh mẽ chém ngang. Cốt nữ còn muốn vùng vẫy, nhưng bởi vì xương đùi đã bị chặt đứt, không kịp trốn tránh, đã bị chém bay đầu. Sợi thần hồn mà chấp niệm cuối cùng cũng tan biến. Thần thông diệt quỷ của Vệ Uyên tự nhiên vận chuyển. Anh dường như thấy được vẻ oán hận điên cuồng của một cô gái vào lúc hấp hối. Nỗi hận với gã lười họ Lý đã đánh chết mình. hận người phụ nữ đã hoán đổi thần xác với mình, thậm chí là hận cả cha mẹ mình. Người trận mắt thịt, lẽ nào cũng chỉ nhìn thấy được mỗi một tấm da thôi sao? Cô gái thảm thiết kêu lên, sau đó chậm rãi tan biến. Các loại quá khứ, cốt nữ oán hận, yêu mà điên cuồng, người phụ nữ xấu xí mập mạp bị đánh chết cuối cùng cũng tan hết thành mây khói. Trước mắt vậy Uyên lại hiện lên cảnh tượng quá khứ bên trong nguyệt lộ lưu ảnh. Hình ảnh cô con gái út nhà họ Điền cho người đàn bà Lý Thị ăn hiện lên gương mặt khẩm chút nhăn nhó như trước đó. Thấy sự vô thường. Vệ Uyên trả kiếm vào vỏ, thở dài một tiếng, muốn niệm một đoạn hướng sinh chú, nhưng lại không biết chú văn, chỉ đành phải từ bỏ. Châu Di ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Uyên đang thu kiếm, trên gương mặt hiện lên một chút thương tiếc, thở dài. Giống như thấy người quen đi đến bước đường cùng vậy. Vệ Uyên xoay người mở miệng giải thích. Tôi đã từng xem qua câu chuyện của cốt nữ này ở trong điển tịch. Khi ấy, sau khi cô gái nọ cầu xin tha thứ xong, thì được tha chết. Mười mấy năm sau đó, nàng ta đã gây ra rất nhiều sát nghiệt. Về phần tất cả những câu liên quan đến hổ quân, lời nói của yêu nghiệt sẽ có mấy phần đáng tin đấy. Châu Di và thanh niên nọ gật đầu đồng ý. Sau đó đưa Vệ Uyên trở về nhà bảo tàng. Những phần tiếp theo thì không cần đến sự giúp đỡ của Vệ Uyên nữa. Lúc chia tay, thanh niên kia cùng kính hành lễ với anh nói. Vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối khi nãy. Lần đầu tiên Vệ Uyên bị người khác gọi là tiền bối, cảm giác hơi kỳ quái. Bởi vì biết bọn họ còn bận việc cho nên anh cũng không mời họ vào trong ngồi đôi lát. Châu Di và thanh niên nọ xoay người đi thẳng ra ngoài. Sao cậu lại cùng kính với anh ta như thế? Giọng của Châu Di hơi ngừng lại đôi lát tìm một từ hợp lý để hình dung. Thanh niên im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng. Cô còn nhớ lời mà cốt nữ kia nói không? Châu Di bật cười. Cậu tin thật à? Thanh niên thở dài một tiếng phức tạp nói. Tôi cũng không tin. Nhưng mà thứ mà chủ nhân nhà bảo tàng kia sử dụng chính là huyền nguyên kiếm pháp của Long Hổ Sơn chúng tôi. Trong sơn môn chỉ lưu lại tập tư liệu nhận dạng, phương pháp vận công vận kình vốn dĩ đã thất truyền, và lại ước chừng cũng đã thất truyền hơn 1200 năm rồi. 1200 năm. Biểu cảm trên gương mặt Châu Di ngừng trệ, theo bản năng cùng vị thanh niên nọ xoay đầu lại, nhìn về phía nhà bảo tàng bình thường đến không thể bình thường hơn kia. Đột nhiên không biết phải nói gì. Vệ Uyên tìm trong nhà bảo tàng mất nửa ngày trời, cuối cùng mới tìm được một chiếc hộp gỗ có kích thước phù hợp. Trở tay lấy ra một chiếc kéo sắt màu đen, đầu tiên quấn một vòng vải đỏ xung quanh cái kéo, sau đó mới cẩn thận đặt nó vào trong chiếc hộp gỗ. Cầm lá bùa trừ tà xin được ở chỗ Châu Di dán thẳng lên trên hộp, đậy nắp hộp lại. Cuối cùng trích một giọt máu nhỏ lên tấm bùa vàng nọ, cưỡng chế thi hành chú linh phong ấn. Lúc này mới thở phào một hơi. Chiếc kéo sắt này là vật âm mà cốt nữ đã dùng để hại người. Từ thời cổ đại đến nay, ít nhất đã có hơn 100 người bị cái kéo này xẻ bụng lột ra. Tính đến hiện tại cũng không biết rốt cuộc nó đã hãm hại bao nhiêu sinh mạng. Hùng khí và sát khí bao phủ dày đặc trên thân kéo. Khác với đôi giày thêu đỏ bị tiêu tan lệ khí trước đó, đây là thứ thật sự sẽ chủ động hại người. Tạm thời Vệ Uyên không biết phải hủy nó như thế nào. Giao cho Châu Di và thanh niên kia thì lại cảm thấy không đáng tin cho lắm. Suy nghĩ đắn đo một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định mang về, dùng máu của mình để áp chế tà vật này. Cốt nữ đã chết thật rồi, chiếc kéo sắt này được cất vào trong hộp gỗ. Nghĩ ngợi đôi lát, anh lại dán bùa trừ tà lên cửa sổ trên vách tường, khắp bốn phía trong căn phòng này, chỗ nào cũng có một tấm bùa. Lúc này anh mới lấy lệnh bài ngọa hồ ra, đặt lên tờ giấy trắng, nương theo âm thanh vù vù trầm thấp, trên mặt giấy lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh Sơn Quân. Hình ảnh vị thần linh chủ quân uy nghiêm, quản lại phục tùng đứng đằng sau cùng với hai tứ nữ cầm đèn ở phía trước đều vô cùng sống động. Nhưng vào ngày lúc này lại đột nhiên xảy ra biến hóa khác thường. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được chỗ tỷ nữ cầm đèn góc bên trái trên bức tranh bỗng hiện ra vết loang màu giống như tờ giấy bị lửa đốt cháy xém, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Qua một chốc lại ảm đạm trở lại, trở về màu sắc ban đầu. Nhìn qua giống như bức vẽ Sơn Quân rực rỡ chân thật này đột nhiên bị bỏ trống một khoảng, cực kỳ không cân xứng. Mà sau khi ánh sáng trên bức tranh biến mất, ở phía dưới thị nữ lại hiện ra một hàng chữ được viết theo lối chữ lệ. Điển thị nữ, yêu quái họa bì, đã chém chết. Dòng chữ lệ màu máu quét ngang qua kia, chỉ rõ kết cục của yêu quái này. Họa bì này hơn hẳn họa bì nô mà Vệ Uyên đã từng gặp, còn mạnh hơn cả con tiểu quỷ rình mò ảnh lúc trước rất nhiều, nhưng Vệ Uyên vẫn chưa nhận được chút công trạng nào. Anh nhìn vào hồ sơ, trong lòng hiện ra một phỏng đoán. Nếu như là tỷ nữ của Sơn Quân, Vậy thì e rằng sau khi giết hết những con đại yêu trong bức tranh này xong mới có thể tổng kết công trạng. Hơn nữa, thu hoạch hẳn là sẽ rất hậu hĩnh. Sơn quân, thuộc quan, tỷ nữ bên phải. Ngón tay Vệ Uyên lướt qua từng chỗ trên hồ sơ. Anh hơi tò mò. Bản ghi chép của tỷ nữ bên phải ghi là đã bị giết chết, nhưng tại sao hình vẽ của cô ta vẫn còn hiện trên bức tranh? Trong lòng xuất hiện nghi ngờ, Vệ Uyên rút kiếm chém đứt cuộn tranh. Linh tính trên bức tranh cũng từ từ tiêu tán. Mãi cho đến khi khí tức trên đó biến mất, chắc chắn sẽ không hấp dẫn quỷ vật tìm đến sinh mò. Lúc này anh mới gỡ lá bùa trên cửa xuống, đi ra ngoài. Nên nấu cơm rồi. Suốt chặng đường đuổi giết họa bì, tinh thần vốn dĩ đã hao tổn rất nhiều. Tuy rằng thời gian huyết chiến ngắn nhưng lại cực kỳ hao tầm tổn sức. Anh đã đói muốn chết rồi. Vệ Uyên vừa luộc thịt heo, vừa nhìn về phía trước sofa. Một nhóm quỷ đang chụm đầu và xem máy tính. Lụp cụp, lụp cụp. Ở giữa đám quỷ, đôi giày thêu đỏ kia nhẹ nhàng nhảy nhót trên bàn phím, sau đó mở ra một cái video. Vệ Uyên tranh thủ chút thời gian lướt sơ qua. Lại chính là người quen, là chương trình livestream ăn uống của người họ Trương kia. Lượng fan và người theo dõi của anh ta bây giờ đã như một trời một vực so với trước kia. Trên bàn vẫn bày đầy các loại món ăn mặn, vẫn không nói bất cứ lời nào, ăn như hổ đói. Cắn đứt gần đùi thịt, hàm răng mà sát với rau dưa, nghiền xương thành cặn. Tiếp theo bưng một cái tô to như cái chậu lên, húp thức ăn trộn lẫn với nước canh bên trong tô. Sau đó đặt mạnh tô xuống bàn, cầm lấy móng heo nướng đầy dầu mỡ mà tiếp tục gặm. Một loại cảm xúc không cần lời nói xuyên qua màn hình máy tính truyền đến. Ngon, ngon quá. Đói, đói quá. Có quỷ nước của chiếc máy tính nuốt một ngụm nước lớn nước bọt vốn không tồn tại. Kỳ lạ. Vệ Uyên dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía người đàn ông trên màn hình. Thần hình và tay chân người livestream ăn uống nọ vẫn gầy trơ xương, vẫn là dáng vẻ người đàn ông lịch sự nhã nhặn trước kia, nhưng bụng lại trường phồng lên. Áo sơ mi cũng bị chật đến căng phình ra. Tay chân gầy như que củi, phần bụng lại sình lên. Nhìn thì thấy rõ ràng là đã ăn quá no rồi, nhưng vẫn giống như luôn chưa đủ, không ngừng ăn thêm. Đói quá, đói quá, đói quá. Chuyện là như vậy. Châu Di và cậu thanh niên Long Hồ Sơn Tống Hương Hoài cùng kính đứng thẳng, nhìn vào màn hình mà kể lại chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Thuật Nguyệt Hoa lưu ảnh, thuật thiền lý chuyển âm mà các đại đạo hành giả thời cổ đại không thể dùng được. Này dưới tác động của khoa học kỹ thuật hiện đại, việc này đã trở thành chuyện có thể dễ dàng thực hiện. Bên trong màn hình trước mặt là một vị lão già, còn có một vị đạo nhân trung niên đeo kiếm sau lưng. Đạo nhân nhíu mày nói. Các người nghĩ như thế nào? Hưng Hoài, còn nói đi. Tống Hưng Hoài nghe thấy sư phụ gọi tên mình, hơi ngập ngừng đôi lát, sau đó mới đáp. Đệ tử tất nhiên là không tin lời của yêu quỷ kia nói, nhưng mà câu nói qua ngàn năm vẫn còn sống cùng với biểu cảm sợ hãi thì không hề giống như đang giả bộ. Sau đó chủ nhà bảo tàng Vệ Uyên kia lại sử dụng huyền nguyên kiếm quyết thất truyền từ rất lâu của thiên sư phủ. Đệ tử đã xem qua, chiêu thức đó gần như giống hệt với những gì tập tranh tư liệu ghi lại. Lúc anh ta xuất kiếm cũng có thần vận Long Hổ đi theo, cho nên... Đạo nhân nhíu mày lắc đầu khiển trách nói. Hoàng đường. Chuyện này, sư phụ... Trên đời này làm gì còn có người có thể sống hơn 1000 năm. Thượng cổ bành tổ cũng không thọ được như cậu ta. Về phần cậu ta có thể nhúng máu vẽ bùa, chỉ có thể nói là con đường bùa đạo của cậu ta rất thâm hậu. Còn huyền nguyên kiếm quyết kia, trên thiên sử phủ của ta cũng có tất tư liệu kiếm quyết đó. Đệ tử trong môn ai mà không thể xuất ra một đường kiếm. Làm sao con biết được phương pháp vận công mà cậu ta dùng là huyền nguyên kiếm quyết, mà không phải là đạo hạnh thâm sâu. Tiện tay vùng kiếm đã phát ra uy lực. Long Hổ thần vật, trong thiên sư phủ của ta cũng có không ít công pháp có thể thực hiện, thậm chí còn to lớn hơn cả thần châu. Tuy rằng huyền nguyên kiếm quyết của phủ sư thiên ta đã bị thất truyền, nhưng không biết chừng ở nơi núi non sông lớn nào đó vẫn còn cất giấu bản sao chưa bị phá hủy cũng nên. Chỉ là một đường kiếm quyết, một câu sẳng bậy trong miệng yêu nghiệt, lại khiến cho con rối loạn đạo tâm. Thật sự cho rằng có người đạo hạnh cao thâm hơn 1000 năm tuổi. Nếu đúng là như vậy, thì tiểu yêu cốt nữ họa bì kia đối với cậu ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ cần tùy tiện vùng tay là có thể tiêu diệt được. Cần gì phải dùng đến huyền nguyên kiếm quyết? Sau một hồi dò qua hỏi lại, Tống Hưng Hoài cũng không thể nói nên lời, cuối cùng chỉ đành chắp tay hành lễ. Đạo nhân lắc đầu nói. Sau khi việc này kết thúc, phạt con quay về núi tự bế quan 3 tháng. Chuyện này... Dạ, đệ tử tuân mệnh. Ông lão bên cạnh vuốt râu lên tiếng. Chuyện sư đồ đã giải quyết xong rồi, vậy thì chúng ta nói việc chính đi. Châu gì, lúc cốt nữ kia xin tha đã từng nói rằng còn có một hồ quân nữa đúng chứ? Châu gì gật đầu nói. Đúng vậy. Ông lão nhíu mày hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Xem ra, trên ngọn núi kia vẫn còn một mãnh hổ thành tinh gia nhập thần đạo. Chẳng trách sẽ sinh ra yêu vật mà cọp vô có đẳng cấp như họa bì nổ. Nhưng mà như thế cũng được. Trong rừng núi Hoàng Vù, ở giữa sông núi, những thứ súng ống mãnh liệt của thời hiện đại kia cũng có đất dụng võ rồi. Chẳng qua còn phải thăm dò địa điểm để tránh cho uy lực phần tán quá mức. Việc này cô sắp xếp đi. Dạ. Sớm tờ mờ sáng, trên núi vẫn còn sương mù. Một chiếc xe già nan để trên đường núi gập ghềnh tiến về phía trước, cuối cùng vất vả lắm mới dừng lại được. Đệ tử vì mình Tông Huyền Nhất và ba nhân viên cảnh sát bước xuống xe, nhìn sương mù trên núi về mặt nghiêm trọng. Chỗ này là sơn thôn cách dãy núi mới xuất hiện kia gần nhất. Máy bay không người lái khi bay vào trong ngọn núi đó thì sẽ bị mất tín hiệu ngay. Vì để thăm dò địa thế, bọn họ chỉ đành tự thân đi một chuyến. Sương sớm bao trùm trên núi không hề tiêu tan. Huyền Nhất cầm đèn pin tiến thong về phía trước. Mới đi được mười mấy bước đã dừng lại. Ở trước mặt anh ta đột nhiên lại xuất hiện vài người đàn ông. Phụ nữ mặc trang phục thời nhà mình đang lặng lặng mà đứng trong làn sương mù không nói tiếng nào. Trên ngọn núi yên tĩnh, sương mù chậm chạp không chịu tán đi. Trong màn sương mù, mấy người đều mặc trang phục hết sức kỳ quái. Tất cả đều toát lên vẻ quỷ dị. Bà viên cảnh sát trực tiếp rút súng ra, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Huyền Nhất cũng kẹp một lá bùa ở giữa ngón tay. Một trận cười sảng khoái phá vỡ tình cảnh đầy đề phòng và kiêng kỵ nơi này. Mấy vị đấy chính là những người mà Triều Ca Nhi nói. Bộ khoái đại nhân ở trong thành có đúng không? Phải rồi, bây giờ phải gọi là cảnh sát. Ha ha, tôi là thôn chính của thôn này. Hôm qua Triều Ca Nhi có gọi điện thoại về cho để từ sớm chúng tôi đã ra đường mòn để đợi các vị rồi. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc trang phục thời Minh, nhưng chân mang giày da, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đi tới. Huyền Nhất thu hồi bùa và kiếm, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Là người của thôn đại trấn. Mấy viên cảnh sát tin tưởng vị sếp là thành viên của tổ hành động đặc biệt. Lúc này mới từ từ buông súng xuống, chỉ là trong mắt bạn họ vẫn tồn tại một chút cảnh giác, như cũ cộng thêm chút tò mò. Bốn người Huyền Nhất đi theo những người của thôn đại trấn kia quay về. Ông thôn chính kia hiếu khách, nhưng Huyền Nhất thấy mấy thôn dân khác lại hiếm khi lộ ra biểu hiện gì. Biểu hiện trên mặt nếu như nói là thành thật, thì chỉ bằng nói là ngây ngô thì đúng hơn. Do giao thông không tiện, cho nên dù là ở thời đại này thì thôn đại trấn cũng chỉ có điện rất hạn chế. Thôn dân vẫn phải múc nước để nấu ăn, vẫn học tập cổ ngữ như cũ. Bởi vì trên ngọn núi này có rất nhiều muỗi, cho nên bọn họ cứ dứt khoát mặc trang phục thật dày thời nhà mình. Chuyến lên núi có bốn người lần này, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Trong đó hai người phụ trách thăm dò địa thế và địa hình, một người khác là chuyên gia bom mìn. Từ trên ngọn núi này sử dụng kính viễn vọng bội số lớn sẽ có khả năng nhìn thấy được ngọn núi đột nhiên xuất hiện kia, xác định tương đối tham số súng đạn, mà Huyền Nhất lại là đệ tử thập nhất của Vi Minh Tông. Tới nơi đây để thăm dò xu thế phong thủy, xác định chỗ có sát khí lớn nhất tụ tập trên núi. Đến lúc đó sẽ lấy súng đạn có uy lực lớn tập trung công kích. Đối với loại yêu quỷ quái dị cỡ này, những loại vũ khí động năng bình thường rất khó phát huy tác dụng đối với chúng. Mà người bình thường đối mặt với yêu quái thì cũng khó có thể khóa chặt mục tiêu. Nhưng mà nếu trực tiếp cho nổ trong phạm vi lớn, lửa lớn bừng bừng, thì cho dù có là lệ quỷ yêu vương đi chẳng nữa cũng sẽ bị lột một lớp da. Thời gian thăm dò tốn khoảng 2 canh giờ mới kết thúc. Tin tức đã được thu lại trực tiếp bằng thiết bị tùy thân. Lúc đầu họ dự định đi thẳng xuống núi, nhưng mà thôn dân của thôn đại trấn lại cực kỳ nhiệt tình, mời 4 người ăn một bữa cơm rồi hãy xuống núi. Huyền Nhất hơi trầm ngâm, nhưng cũng đồng ý. Thôn này cách trấn nhỏ gần nhất, ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ đường xe. Đồ vật không nhiều. Toàn bộ đều là món ăn miền núi, thịt cũng là thịt heo, thịt gà được nuôi trong nhà. Hương vị đầy đủ, xem như không tệ. Trên bàn tiệc, thôn chính liên tục mời rượu. Huyền Nhất lấy cớ tu hành cấm kỵ, không nên uống rượu để tránh bị mời. Mấy người còn lại cũng nói lát nữa còn phải lái xe. Trong lúc đám người đang nói chuyện với nhau, Huyền Nhất chú ý tới một cô gái mang rượu và đồ ăn lên bàn. Sau đó bước chân có vẻ khó nhọc, cố sức rời đi. Sắc mặt Huyền Nhất đang bình thường, chợt khẽ nhíu mày nói. Chị gái kia hình như mới là người sinh con xong, vì sao lại bắt chị ấy phải làm việc? Bầu không khí trên bàn nhất thời trầm xuống, hình như là có ai lầu bầu một câu. Dù sao cũng không sinh được con trai. Đôi mày kiếm của Huyền Nhất nhướng lên, khóe mắt hiện lên vẻ tức giận. Thôn chính vội vàng hòa giải, đầu tiên là mắng kẻ đã mở miệng một câu, sau đó cười với Huyền Nhất nói: "Những chuyện trong thôn, đạo trưởng cũng đừng nên trách. Đây đã là thời đại nào rồi, sinh nam sinh nữ đều như nhau, đều như nhau. Nhưng mà quỳ củ trong làng chúng tôi cho tới nay là mỗi khi có khách lạ đến thì phụ nữ sẽ không thể ngồi ăn trên bàn. Nếu như đạo trưởng vẫn muốn gọi cô ấy đến bàn ngồi thì lão sẽ đi gọi cô ấy đến." Trong câu nói này có chôn một cây đinh mềm. Nếu như Huyền Nhất cứ cố ép để cho cô gái kia tới, vậy thì sau khi bọn họ rời đi, chỉ sợ sẽ phát sinh không ít tin đồn. Sắc mặt của thanh niên bắt đầu tu hành từ khi còn nhỏ có phần khó coi, nhưng anh ta cũng không biết nên phản bác lại thế nào cho đúng, chỉ có thể nặng nề nói một câu không cần. Trong lòng hơi không thích. Buổi tiệc vốn không quá phong phú này cứ như vậy mà qua lo qua đi. Bốn người Huyền Nhất đứng dậy chuẩn bị ra về, đa số thôn dân cũng đều cảm thấy khó xử. Quay chung quanh ở một bên, trên mặt thôn chính kia vẫn mang theo nụ cười ha ha như cũ, tiễn đám người Huyền Nhất ra ngoài. Khi Huyền Nhất hoàn hồn lại, nhìn thấy cô gái kia cũng trụm vào cách đó không xa, tựa như cũng muốn đưa tiễn anh ta. Chỉ là có chưa kịp tới gần thì đã bị một người đàn ông khác lôi đi. Huyền Nhất nhíu nhíu mày, thôn chính ngăn anh ta lại, cười giải thích: "Hồi chuyện vợ chồng đó mà, vì không thể sinh con trai cho nên vẫn còn đang giận dỗi. Đạo trưởng yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ khuyên nhủ bọn họ cho thật tốt. Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau, cuối giường giảng hòa." Đúng là việc vợ chồng nhà người ta, mình chỉ là một người ngoài, còn là người từ bên ngoài đến, không tiện xen vào lung tung. Trong lòng Huyền Nhất lại càng không vui, nhưng cũng chỉ có thể rời đi mà thôi. Ban đêm, thôn đại trấn. Một người đàn ông ốm ốm lùn lùn đang cầm roi ra trong tay, hùng hăng quật về phía cô gái đang quỳ phía trước, vừa đánh vừa mắng. Anh ta mắng cô không sinh được con trai, ban đầu mua cô về bây giờ lại không có tác dụng gì, lãng phí bao nhiêu tiền của anh ta. Lại mắng cô trước đó dám cào mặt con gái của Triều Ca Nhi, làm hại anh ta lo lắng đề phòng hơn mấy tháng nay. Người ta tốt bụng gọi cô một tiếng chị dâu, cô còn gì mà không bằng lòng nữa. Còn chữ viết trên tờ giấy cứu cô là có ý gì? Muốn chết sao? Anh ta lại quất hết giờ này đến giờ khác. Đánh mệt rồi, anh ta ngồi xuống thở dốc. Anh ta nhìn cô vợ mình mua về có mâu thuẫn riêng. Hôm nay nhìn thấy cô ấy đi về phía mấy người cảnh sát kia thì anh đã phát hiện có điều không hợp lý. Kéo cô ta về kiểm tra thì nhìn thấy trong tay cô ta đang nắm chặt một tờ giấy. Phía trên còn có hai chữ cứu tôi xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có một số điện thoại. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh ta lại càng tức giận, ngửa cổ uống một bình rượu sái. Mượn rượu say lại là hung dữ đánh thêm mười mấy roi. Cuối cùng còn đốt trụi tờ giấy ghi số điện thoại kia trước mặt cô gái. Cả đời này, cô chỉ có thể là vợ của ông đấy. Chạy, còn muốn chạy đi đâu? Người đàn ông thở hồng hộc, lại uống rượu. Ban đầu chỉ là muốn nghỉ ngơi trên ghế một lát, không để ý ngủ quên mất. Đến khi mở mắt ra, bên ngoài đã biến thành một màu đen. Anh ta dùng mũi chân dì dì vào người cô gái kia, bảo cô nhanh nấu cơm. Lại phát hiện cô gái kia trừng to hai mắt, đã tắt thở rồi. Người uống rượu vào gan cũng to hơn, lại cộng thêm kế sách của thôn chính. Người đàn ông cắn răng một cái, trực tiếp ném cô gái này xuống núi. Mẹ, con tự con có thể chăm sóc tốt cho mình mà. Dạ rồi, mẹ đừng lo lắng. Chờ đến năm mới con sẽ về thăm ba mẹ, con cúp máy nha. Những ký ức trong quá khứ dần hiện về, sau đó lại tan đi giống như ảo ảnh. Tôi tên là Đồng Vũ, 23 tuổi. Tôi bị người ta lừa bán đi, bị bán vào sâu trong núi. 5.000 tệ. Đây có thể là tiền lương của một sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp, nhưng mà tôi không ngờ tới nó cũng có thể đại diện cho tất cả tương lai, yêu đương, kết hôn, sinh con, nhìn con cái lớn lên, công việc của bản thân, thăng chức, tìm được lý tưởng, bước ra ngoài học hỏi của một sinh viên đại học. Tất cả những ước mơ đều đã tan biến trong một lần du lịch cùng bạn, biến mất trên chiếc giường gỗ kiểu kèn két. Tôi bị khóa lại, xích sắt rất lớn. Tôi phải nịnh nọt thật vất vả mới có thể chạy ra ngoài. Nhưng mà tôi đi thật xa, thật xa. Đi đến nỗi chân đều đã rụp nước, vậy mà cũng không thể đi tới. Đi ra khỏi ngọn núi này, nhìn thấy một chiếc xe, tôi vội vàng chặn lại. Tôi vui mừng quỳ xuống cầu xin bọn họ đưa tôi ra ngoài. Bọn họ đồng ý, tôi yên tâm ngồi lên xe, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.